Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, búng tay 20 năm. Không lớn, chiếm đất cũng không lớn, nhưng nhìn lên tựa hồ có chút năm tháng rồi. Chu vi so với góc vắng vẻ, đường cái một bên chính là núi, mùa hạ đỉnh núi xanh biếc, hoa ươi nở rộ. Ở một mảnh màu xanh biếc thấp thoáng bên trong, tọa lạc một tòa nho nhỏ giáo đường, màu đỏ nước Pháp trường phái Gothic kiến trúc, thọc sâu dài nhỏ đường nét là như vậy rõ ràng. Cho tới Trình Lâm loại này chỉ đối kiến trúc nghệ thuật dừng lại ở nông cạn hiểu rõ người cũng có. Thể một mắt nhìn ra, màu xám đỉnh nhọn trên nho nhỏ thập tự ra dưới ánh mặt trời lóng lánh. Trình Lâm nhưng có chút không vui, buông xuống ánh mắt, chỉnh tề bồn hoa liên tiếp giáo đường cửa chính cùng màu đen chạm rỗng hoa văn cửa sắt. Khoảng cách hắn rất gần, Trình Lâm nhớ tới ma đô giáo đường xác thực rất nhiều. Tỷ như từ gia hối tòa kia năm 1905 khởi công xây dựng. Có người nói là lúc đó Viễn Đông khu vực lớn nhất tòa kia. Lại tỉ như bởi gia tộc họ Tống mà nổi danh Cảnh Lâm Phòng, vân vân, thực tại không ít, nhưng trước mặt một tòa này hiển nhiên không thuộc về loại này. Nó thật rất nhỏ, thuộc về loại kia rất không tiếng tăm tiểu phòng. Giờ khắc này, đang có một người phụ nữ nắm đứa bé từ cửa lớn đi vào. Trong giáo đường tựa hồ còn có lờ mờ tiếng chuông truyền đến, tựa hồ còn trộn chỉnh tề tiếng người. Lẽ nào là ở nghe giảng đạo? Trình Lâm không nhịn được nghĩ đến. Sau đó bỗng nhiên ý thức được ngày hôm nay là số 28, chủ nhật, vừa vặn là giáo đường lễ bái ngày, hoặc là nói là chủ ngày. Trình Lâm tức khắc nhớ tới trước kia xem qua một quyển sách, nói những giáo đồ này sớm nhất tuân theo chính là ngày Sa-bát, là ở thứ bảy. Sau đó Roma hoàng đế Constantinus một đời ban bố ngừng kinh doanh lệnh, mới đưa thứ bảy đổi thành chủ nhật, dùng cho tới nay. Có người nói, chủ nhật tế bái chính là vì kỷ niệm Giê-xu phục sinh. Như thế xảo sao? Trình Lâm hơi có chút giật mình. Ngày hôm nay vừa vặn là chủ nhật, xem ra là đuổi tới nhân gia nghe giảng đạo rồi. Do dự chút, Trình Lâm cũng chậm bước đi tới. Xuyên qua đạo kia cửa sát, dọc theo phiến đá đường hướng tòa kia vô danh tiểu giáo đường đi đến. Bên trong xác thực có người đang làm nghi thức, người không nhiều, đại khái 20-30 cái. Khi hắn đi vào, nhân viên trực liếc mắt nhìn hắn, nhấn mạnh nhìn y phục của hắn một mắt, lập tức hướng hắn làm cái thủ thế. Trình Lâm gật đầu, đi tới góc yên tĩnh ngồi xuống, không có quấy rầy bất luận người nào. Du dương hát trong thơ, lạnh gió thổi vào, quét dọn khô nóng. Trường phái Gothic kiến trúc vốn là đựng hắc ám, hoảng sợ, cô độc, chờ nguyên tố. Trình Lâm ở bầu không khí này bên trong, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khô nóng diệt hết, nội tâm một mảnh ôn hòa. Hắn bốn phía nhìn lại, mọi người tựa hồ cũng rất chuyên tâm, không có người nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên có người phát hiện ánh mắt của hắn, nhìn sang cũng chỉ là gật gù liền rời. Trình Lâm lại nhìn thấy vừa nãy tiến vào kia một đôi mẹ con, hẳn là mẹ con. Mẫu thân vóc người cao gầy, hơi có đẫy đà, ăn mặc khéo léo, hiển nhiên là giáo đồ. Giáo đồ gia đình sao? Trình Lâm hơi cảm thấy bất ngờ. Quốc nội giáo đồ tuy ít, nhưng cũng không hiếm thấy. Đến mức nàng bên cạnh hài tử lại là cái nữ hài, rất nhỏ, đại khái cũng là 5-6 tuổi, tóc đen rất thục nữ khí đâm, hơi có chút trẻ con phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi trơn bóng con mắt chính tò mò nhìn đại nhân. Màu trắng váy như hoa tản ra, rất đoan chính đứng ở bên cạnh mẫu thân. Học đại nhân dáng dấp làm nghi thức, ngoác miệng ra hợp lại, có thể nhìn thấy hàm răng tiểu lỗ thủng. Tựa hồ là cảm giác được Trình Lâm nhìn kỹ, nàng nghiêng đầu lại, trong đôi mắt đổ đầy hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh, mẫu thân thấp giọng nói cái gì. Nàng nhanh chóng quay đầu trở lại đi, không dám nhìn nữa hắn. A, Trình Lâm lắc đầu bật cười, cũng không để ý, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai chân hơi chìm xuống. Bản kia đặt ở ký túc xá, nhà an toàn, bên trong đóng gói phong bì vô danh sách vở dĩ nhiên lặng yên xuất hiện tại hai chân của hắn trên. Phảng phất vẫn ở nơi đó bình thường. Tốt ở đây đều là ghế dựa, mọi người đều rất chăm chú, không có người chú ý tới. Trình Lâm cúi đầu nhìn về phía cuốn sách này, đưa tay mở ra nó. Tờ thứ nhất vẫn như cũ là tấm kia cắt từ báo, không có thay đổi. Trình Lâm không do dự, tiếp tục đi lật tờ thứ hai. Trước hắn từng đã nếm thử vô pháp chuyển động, thế nhưng hiện tại nhưng có thể dễ như ăn cháo. Tờ thứ hai bị hắn mở ra, thế là Trình Lâm rõ ràng phát hiện tất cả xung quanh tình cảnh đều mơ hồ rồi. Giáo đường, những người kia, ngoặc cửa bồn hoa, phiến đá đường, cửa sát, ánh mặt trời, hết thảy đều mơ hồ rồi. Liền ngay cả hắn phía sau lưng ghế dựa đều mơ hồ thành một đoàn, khác nào bị nước ngâm nát vẽ xấu. Trình Lâm không chút kinh hoàng, chỉ là cúi đầu nhìn về phía tờ thứ hai nội dung. Phía trên không có tranh vẽ, chỉ là in không nhiều mấy dòng chữ. Nhìn thấy văn tự này nội dung, Trình Lâm lông mày hơi nhíu. Này dĩ nhiên là tương lai một năm thế giới biến hóa sao? Chẳng lẽ nói, ta lật một trang, chính là một năm qua đi? Trình Lâm suy đoán nói. Này tờ thứ hai nội dung phía trước nhất thình lình viết hàng năm sự kiện tin vắn. Trình Lâm từng cái nhìn sang. Này tin vắn thật rất giản, hầu như chỉ là nhất qua loa sự kiện lớn khái quát, có rất ít thời gian cụ thể, cũng không liên quan đến cụ thể nhân vật, lượng tin tức lại cực nhỏ. Hết thảy tin tức cơ bản đều cùng linh khí khôi phục cùng người tu hành có quan hệ. Trình Lâm xem xong này ngăn ngắn tin vắn, không nói một lời, tiếp tục nỗ lực lật trang thứ ba. Vẫn như cũ thành công rồi, chu vi không có phát sinh biến hóa mới, hết thảy tranh cảnh phảng phất đều bị lực lượng nào đó che khuất rồi. Trình Lâm không nhìn thấy chu vi cảnh tượng biến hóa, mơ hồ trước sau kéo dài. Trang thứ ba là năm sau cả năm tin vắn, vẫn như cũ rất giản. Trình Lâm hầu như chỉ có thể tìm tới cực nhỏ một điểm hữu dụng tin tức. Những tin tức này dị thường qua loa cùng ngắn gọn, chủ yếu tập trung vào linh khí khôi phục cùng người tu hành. Đối với những khác sự vụ đề cập cực nhỏ, đồng thời nó tin tức thu thập phạm vi bao trùm là toàn thế giới. Trình Lâm kéo dài trầm mặc, tiếp tục bắt đầu lật xem. Trang thứ tư, trang thứ năm, trang thứ sáu, trang thứ mười, mỗi một trang trên đều chỉ có cực kỳ thiếu tin tức. Này ngắn gọn trong tin tức, Trình Lâm cảm thấy hứng thú ít ỏi. Mãi đến tận trang thứ 10 trên trang sách, mới xuất hiện một cái hấp dẫn đến hắn văn tự. Hàng chữ này trộn ở cái khác sự kiện lớn lộ ra đến vô cùng khác loại cùng đột ngột. Một năm này, 12 tông đồ thiên phú thức tỉnh. Thức tỉnh rồi sao? 18 tuổi a. Trình Lâm nhìn thấy cái tin tức này thời điểm cảm khái lên tiếng. Dựa theo trước sắp xếp, ban tặng thiên phú sẽ ở 18 tuổi năm đó thức tỉnh. Những kia nam hài lúc đó khoảng chừng đều là 8 tuổi. Bây giờ Trình Lâm lật 10 trang sách, trên đời đi qua 10 năm, lúc trước các cô nhi đều lớn lên thành niên. Thời gian 10 năm, bọn họ sợ là đã sớm quên lúc nhỏ sự kiện kia. Thậm chí từ lâu đem ta khi đó lời nói cho rằng là trong tuổi thơ ấu sai lầm ký ức. Hoặc là mộng cảnh đi. Bất quá không liên quan. Làm thiên phú thời điểm thức tỉnh, bọn họ liền tự nhiên sẽ nhớ lại đến. Sau đó xác định những kia ẩn sâu ký ức cũng không phải mộng. Sau sẽ như thế nào? Thu được ngón tay vàng sau. Đương nhiên là trang bức đánh mặt. A, không đúng. Hẳn là khắc khổ tu luyện, sau đó chờ đợi thế giới tận thế ngày hôm đó lại ngăn cơn sóng dữ. Lưu cho thời gian của bọn họ, còn có 10 năm, mở ra phần mềm hack, thời gian 10 năm, liền là lại ngu cũng có thể kiếm ra điểm danh phòng chứ. Thật sự có chút chờ mong a. Trình Lâm xoa xoa trang sách ánh sáng kia trượt như xử nữ da thịt. Trang giấy, cảm khái nói, sau đó hắn tiếp tục cúi đầu lật sách, lần này lật xem càng nhanh hơn một chút, rất nhanh, lại lật qua đi rồi 10 trang, trên đời lại qua 10 năm, Trình Lâm một hơi lật 20 trang, chính là 20 năm thời gian trôi qua, tận thế đại tai kiếp, liền ở năm nay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.